Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe chương 56, chuyện đạo sĩ đại tài. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Xin lỗi các bạn vì lúc nãy mình đã mở vào cái phần file chưa dịch, cho nên là mình đã phải tắt ngay để lip lại, không lại đọc nhầm vào cái file đấy thì các bạn lại không hiểu. Xin chào Duy Tùng, chào Hải Sơn Nguyễn, Phương Nguyễn, Hoàng Hiệp. Để không làm mất nhiều thời gian của các bạn, bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Cả Chí Đình, Ngọc Đăng, Vinh Ngô, Cô Tèo. Chào các bạn. Sau đây mình xin phép được đọc truyện luôn. Chào Sắc Huỳnh, Dương Đặng, Phan Tiến Dũng, Quốc Trần, Hai Bara, Cường Trần, Duy 75, Tuyến Thân, Công Phạm, Hoa Lê. Mình xin phép được đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe Đạo sĩ đại tài, chương 56. Khí rất lạnh không ngừng thổi tới, cho dù thể chất của Lâm Phàm đều cảm giác không thể chịu được, nói gì tới Bạch Long. Bạch Long bị đông lạnh tới tím tái cả người. Lúc này, người phụ nữ bên trong khối băng từ từ mở ra hai mắt. Đôi mắt của cô ta rất lớn, trừng mắt nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long bên ngoài khối băng nhìn. Sau đó, khối băng dưới chân bọn hắn từ từ xuất hiện ma khí màu đen. Cái này... Không được rồi, đây không phải là yêu, là ma. Lâm Phàm sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng bắt lấy Bạch Long lui lại. Khối băng tựa như đối với cô ta không có chút trở ngại nào. Cô ta đi ra khỏi khối băng dễ như trở bàn tay. Các ngươi là do cha ta mang đến sao? Cô gái nhàn nhạt hỏi. Lúc này, ánh mắt của Lâm Phàm hướng dưới chân xem xét. Bên trong khối băng dưới chân bọn hắn, vậy mà đóng băng mười mấy người đàn ông. Những người đàn ông này trên cơ bản đều là những thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Đây chính là những người trước đó Vương Phúc nói đến được đưa ra nước ngoài để du học. Làm sao bây giờ? Bạch Long nhỏ giọng hỏi. Lâm Phàm trầm mặt. Nữ nhân này giơ tay lên, khối băng trong gian phòng vỡ thành từng mảnh, sau đó một lần nữa ngưng tụ biến thành từng khối băng. Những khối băng sắc bén đến cực điểm, có đến mười mấy cái. Sắc mặt của cô ta bằng lãnh, tiện tay vung lên, chẳng nháy mắt, những khối băng này hướng Lâm Phàm cùng Bạch Long đột nhiên đâm tới. Thế nhưng Bạch Long đã có dự kiến trước. Rõ ràng chính mình đối phó với ma không có tác dụng nào, trực tiếp sau lưng của Lâm Phàm. Lâm Phàm vội vàng xuất ra một đạo phù lục, thì thầm. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Đã là ma sử dụng khối băng, như vậy dựa theo Lâm Phàm suy nghĩ, băng hỏa tương khắc, sử dụng hỏa diễm hẳn là càng dễ đối phó. Thật không nghĩ đến, dưới không gian lạnh lẽo này, uy lực đạo phù lục nhanh chóng rơi xuống. Hỏa diễm hướng phía nữ nhân này biến đi. Trong miệng của cô ta lại phun ra xương băng màu trắng xóa. Trong nháy mắt, đem hỏa diễm đè xuống. Tảng băng cũng đã đến trước mặt hai người Lâm Phàm. Cũng may, Lâm Phàm kiếm pháp siêu tuyệt, đem tảng băng bắn về phía hai người, chém thành vụn băng rơi trên mặt đất. Các ngươi là ai? Cô ta cũng nhìn ra, Lâm Phàm cùng Bạch Long không giống với những người bình thường trước đó. Hai mắt của cô ta rét lạnh. Người thập phương Tùng Lâm, Lâm Phàm mở miệng nói. Nữ nhân nghe xong, ánh mắt liền lấp lóe, trên mặt cô ta lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới, hôm nay lại là hai vị thập phương Tùng Lâm đại nhân. Tiểu nữ tử ngược lại không tiếp đón từ xa. Tiểu nữ tử là Vương Mục Vũ, hy vọng hai vị đại nhân buông tha cho tiểu nữ tử. Lâm Phàm hai mắt băng lãnh, nhìn Vương Mục Vũ, trong lòng cũng bình tĩnh, không nghĩ tới là gặp được ma. Mặc dù Vương Mục Vũ ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng Lâm Phàm cũng không tin lời cô ta nói. Đối với ma, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không thể làm lớn. Bây giờ bên trong âm dương giới, có tu sĩ, liệp yêu sư, từng thế gia môn phái tổ chức yêu nhân, thậm chí là yêu, chỉ cần không có lợi ích tranh chấp trước, tất cả đều là hòa hòa khí khí. Bởi vì mọi người tuân thủ một ít quy tắc, tỉ như yêu, cho dù tiến vào thành thị, trừ phi yêu quái cá biệt tâm lý cực kỳ biến thái, nếu không sẽ không lạm sát người vô tội. Tất cả có một ranh giới, quy tắc cuối cùng, nhưng ma là ngoại lệ, có câu nói rất hay, tẩu hỏa nhập ma. Phàm là ma là không nhìn những quy tắc này cùng ranh giới cuối cùng, mà Vương Mục Vũ trước mắt này chỉ sợ người đã luyện thành băng ma. Buông tha ngươi, có khả năng sao? Lâm Phàm nhàn nhạt nhìn Vương Mục Vũ. Hoặc là nói, ngươi sẽ bỏ qua hai người chúng ta chứ? Chỉ cần hai người còn sống rời khỏi đây, đem tin tức băng ma của Vương Mục Vũ lan truyền ra bên ngoài, thế lực khắp nơi lập tức lại phái cao thủ tới rảo sát cô ta. Vương Mục Vũ nghe Lâm Phàm nói, trong hai mắt đều là huyết tinh băng lãnh. Ta muốn cùng hai vị thập phương Tùng Lâm đại nhân tâm tình một chút, không nghĩ tới hai vị lại thái độ như vậy. Nói xong, Vương Mục Vũ cua múa cánh tay. Chẳng nháy mắt, càng nhiều tảng băng xuất hiện, hướng Lâm Phàm cùng Bạch Long phóng tới. Lâm Phàm cũng không dám khinh thường. Kiếm khí cường đại từ trong thân thể Lâm Phàm bạo phát ra. Bốn đạo kiếm văn xuất hiện ở mi tâm của Lâm Phàm. Vương Mục Vũ mang trên mặt vẻ băng lãnh. Chẳng qua là tứ phẩm đạo trưởng, cũng nghĩ là... Nói đến đây, Vương Mục Vũ sắc mặt hơi đổi, bởi vì cô ta nhìn thấy mi tâm Lâm Phàm không phải là chân văn tu sĩ bình thường, mà là kiếm văn. Bốn đạo kiếm văn tản ra quang mang nhàn nhạt. Cái này... Ngươi là chuyển nhân Thục Sơn? Vương Mục Vũ sắc mặt đại biến. Kiếm bản sắc thường, vì cầm lấy mà thông linh, vì tâm mà động, vì máu mà sống, vì không phải niệm mà chết. Ngự kiếm chi thuật, ở chỗ điều tức, bão nguyên thủ nhất, làm cho người kiếm linh hợp nhất, lặp đi lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Ngự kiếm quyết. Kiếm khí cường đại, từ bên trong thanh vân kiếm bắn ra. Vương Mục Vũ vội vàng sử dụng những khối băng đụng vào phía trên thanh vân kiếm, muốn ngăn cản thế công của thanh vân kiếm. Nhưng không nghĩ đến, thanh vân kiếm dù va chạm với những khối băng này, tốc độ lại không hề chậm lại. Phanh, phanh, phanh. Những khối băng đụng trên thanh vân kiếm rất nhanh liền hóa thành vô số mảnh vỡ, tán loạn trên mặt đất. Khi một tiếng, thanh vân kiếm xuyên qua ngực Vương Mục Vũ, đồng thời về trong tay Lâm Phàm. Bạch Long núp ở phía sau vội vàng nhìn sang. Thành công không? Lâm Phàm gắt gao cau lông mày lại. Hắn cũng không biết có giải quyết được hết Vương Mục Vũ hay không. Chuyển nhân Thục Sơn. Âm dương sư trong truyền thuyết quả nhiên là lợi hại. Vương Mục Vũ đau đớn tới giọng khàn cả giọng. Ta là ngũ phẩm hóa ma cảnh, vậy mà cũng ngăn không được một kiếm của ngươi. Ma phân chia ra là hoãn huyễn ma cảnh, hóa ma cảnh và chân ma cảnh. Nhưng loại ma này, bình thường mà nói, so với cùng cảnh giới càng mạnh mấy phần. Giống như Vương Mục Vũ, cho dù là ngũ phẩm đạo trưởng, cũng khó có thể là đối thủ của cô ta. Cho dù là lục phẩm đạo trưởng, trong hoàn cảnh tất cả đều là khối băng, cô ta cũng có lực đánh một trận. Không nghĩ tới, lại ngăn không được một kiếm vừa rồi của Lâm Phàm. Lâm Phàm ánh mắt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm về phía Vương Mộc Vũ. Cô ta bị thanh vân kiếm đâm xuyên, nhưng không có máu tươi chảy ra. Ngược lại khối băng xung quanh, không ngừng hướng trên thân Vương Mộc Vũ ngừng tụ lại. Nhanh chóng, đắp vào vết thương trên ngực cô ta. Lâm Phàm cùng Vương Mục Vũ trong hai mắt đều mang nồng đậm sát ý. Hai người sẽ không để đối phương còn sống rời đi. Nếu Lâm Phàm rời đi để lộ ra thân phận băng ma của cô ta, Vương Mục Vũ khó mà sống sót. Cũng như vậy, lúc này Lâm Phàm đã bộc lộ ra thân phận của mình. Nếu để cô ta đem thân phận của hắn là âm dương sư lộ ra, thiên hạ rộng lớn, không biết bao nhiêu người sẽ tìm đến hắn gây phiền toái, cướp đoạt công pháp âm dương sư. Cho nên đôi bên đều có lý do, tuyệt đối không thể để đối phương còn sống. Chết! Vương Mục Vũ lớn tiếng, vung vẩy cánh tay. Trong phòng này, từng khối băng phi tốc hướng Lâm Phàm phóng tới. Về phần Bạch Long, đã không ở trong mắt Vương Mục Vũ. Lâm Phàm vung thanh vân kiếm trong tay, không ngừng đem những khối băng này đánh rơi. Kiếm pháp Lâm Phàm đưa nhanh, giọt nước cũng không lọt. Những khối băng này khó mà tới gần được. Vương Mục Vũ trong lòng thoáng có chút sốt ruột. Từ khi cô ta thành ma tới nay, chưa bao giờ gặp phải đối thủ khó dây dưa đến như vậy. Lúc Lâm Phàm ngăn cản những khối băng này, cô ta phun ra xương băng chi khí. Xương băng chi khí thật không đơn giản. Bất cứ thứ gì bị những xương băng chi khí đụng phải, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành khối băng. Lâm Phàm cảm thấy ẩn chứa lực lượng quỷ dị, vùng vẩy thanh vân kiếm trong tay thì thầm. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà chớ gần. Ngay sau đó, hắn ném ra một đạo phù lục, một đạo kết giới ngăn trước người hắn. Đạo kết giới này gắt gao chặn xương băng chi khí. có thể uy lực rét lạnh không tầm thường, quả thực đem kết giới đều cóng tới nứt ra từng vết rách. Con người của Lâm Phàm có chút co rụt lại, sau đó hít sâu một hơi nói: "Kiếm pháp Thái Bình Trường An, núi lửa tuyết bay." Thanh Vân kiếm trong tay của Lâm Phàm nổ bắn ra một đạo bạch sắc quang mang, hắn nhảy lên một cái, hướng Vương Mục Vũ liền đột nhiên vọt tới. Vương Mục Vũ nhìn Lâm Phàm tới gần, vội vàng dung nhập khối băng dưới chân. Lâm Phàm một kiếm này, mặc dù đâm vào bên trong khối băng, nhưng không làm bị thương Vương Mục Vũ. Cô ta như cá gặp nước, tốc độ cực nhanh, đi tới một khối băng bên trong. Lâm Phàm đột nhiên tiến lên, một kiếm bổ vào bên trên khối băng. Oanh một tiếng, khối băng bị Lâm Phàm một kiếm chém thành mảnh vỡ. Nhưng Vương Mục Vũ lại tới bên trong một khối băng khác. Âm Dương Sư, ngươi thực lực thật sự là cường đại, nhưng ngươi không giết được ta. Vương Mục Vũ lạnh giọng nói, không phải hai ta nên hòa đàm sao? Vương Mục Vũ cũng minh bạch, thực lực của mình tạm thời cũng không thể đối phó được với Lâm Phàm. Lâm Phàm liền nói, hai người chúng ta có gì cần phải thương lượng sao? Ngươi cầm tay ta cũng cầm tay ngươi. Vương Mục Vũ lạnh giọng nói, hai ta đồng thời giữ bí mật. Lâm Phàm liền lạnh giọng đáp, không có ý tứ, ta không cho rằng tính mệnh của ngươi đáng tiền so với ta. Lâm Phàm lại không phải là kẻ ngu, làm sao có thể đáp ứng yêu cầu như vậy của Vương Mục Vũ? Nếu Vương Mục Vũ đem thân phận âm dương sư của Lâm Phàm lộ ra, đến lúc đó, dù hắn đưa thân phận của cô ta nói ra, thì sao chứ? Tin tức âm dương sư với một tin tức ma nữ, ai sẽ được chú ý hơn? Vương Mục Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn Lâm Phàm nói, càn rỡ. Vương Mục Vũ trong lòng đều là rét lạnh chi ý, vốn là muốn cùng tiểu tử này hòa đàm, không nghĩ tới hắn còn nói ra những lời như vậy. Đại ca, làm sao bây giờ? Bạch Long nhìn về phía Lâm Phàm, trong hai mắt có chút lo nghĩ, chậm chạp bắt không được Vương Mục Vũ, vạn nhất. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua khối băng trong phòng, hắn hiểu được có những khối băng này chính mình khó mà giết chết được Vương Mục Vũ. Nhưng nếu từ từ chém nát khối băng, năng lực băng ma của Vương Mục Vũ có thể rất nhanh một lần nữa kiến tạo ra khối băng mới. Dạng này liên tục không ngừng xuống tới cũng không phải cái đầu. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thì thầm, ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Trong nháy mắt, trên thân của Lâm Phàm bạo phát ra kiếm khí cường đại trước nay chưa từng có. Những kiếm khí này không ngừng hướng bốn phía tràn ra. Nếu là yêu quái nhỏ yếu tới gần, những kiếm khí loạn tràn bốn phía đều có thể kích thương bọn chúng. Đây là... Vương Mục Vũ sắc mặt hơi đổi. Trong nháy mắt, những kiếm khí này giữa không trung biến thành từng đạo trường kiếm. Những kiếm này là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành, khoảng chừng mấy chục thanh kiếm. Vạn kiếm quyết, trừ ma! Lâm Phàm lớn tiếng. Bên cạnh hắn, những trường kiếm này hướng phía xung quanh bốn phía bạo phát. Vô số khối băng dưới sự cường đại kiếm khí của hắn không ngừng vỡ vụn. Cái này... Vương Mục Vũ vội vàng hướng người ẩn núp khối băng khác mà đi, nhưng trong nháy mắt lại bị chém vỡ. Cô ta không ngừng ẩn núp, muốn nhanh chóng dưới đất này kiến tạo ra khối băng mới. Nhưng tốc độ kiến tạo khối băng sao có thể nhanh bằng tốc độ vạn kiếm quyết phá hủy? Không đến mười mấy giây, tất cả khối băng trong phòng lúc này tất cả đều thành vụn băng. Mà Vương Mục Vũ cũng không có chỗ để trốn tránh. Cô ta quay người, hướng cửa ra vào tầng hầm liền bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, mấy chục thanh kiếm hướng phía sau lưng của cô ta liền đâm tới. Phập, phập. Vương Mục Vũ là băng ma, bình thường mà nói bị kích thương, có thể từ khối băng cấp tốc khôi phục. Nhưng lúc này bị mấy chục thanh kiếm không ngừng công kích, Vương Mục Vũ kêu thảm lên. A! Chẳng nháy mắt, Vương Mục Vũ bị đánh chặt thành vô số vụn băng rơi trên mặt đất. Mặc dù vậy, những vụn băng này vậy mà muốn một lần nữa khép lại. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Lâm Phàm ném ra một đạo phù lục, liệt diễm hướng Vương Mục Vũ trên đất mà đi. Trong nháy mắt, đem Vương Mục Vũ biến thành vụn băng cho nung chảy. Phịch một tiếng, Lâm Phàm quỳ một chân trên đất thở hổn hển. Cho dù trong không gian rét lạnh như vậy, Lâm Phàm lại đổ mồ hôi đầy đầu. Cho dù Lâm Phàm hiện tại là tứ phẩm đạo trường, cũng khó có thể duy trì vạn kiếm quyết. Bên trong cần có pháp lực đại lượng. Mặc dù không giống như ban đầu, Sử dụng một chiêu này kinh mạch toàn tổn, nhưng bản thân hắn lúc này cũng đã bị trọng thương. Không sao chứ, đại ca. Bạch Long vội vàng tới bên cạnh Lâm Phàm, hắn đem dìu dắt Lâm Phàm lên. Lâm Phàm ánh mắt trầm xuống nói, đi. Lâm Phàm khập khiễng, Bạch Long nâng ở phía dưới. Hai người tới lối vào chỗ phòng dưới đất này. Cánh cửa này là sắt thép chế tạo mà thành, nhưng trước mặt Thanh Vân Kiếm giống như là đậu phụ. Lâm Phàm vung Thanh Vân Kiếm trong tay, lập tức cửa sắt bị hắn chém nát. Dầm một tiếng, cửa sắt đổ trên mặt đất. Lúc này, Vương Phúc đang ngồi ở phòng khách xem tư vi, bị hai người Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Vương Phúc nhịn không được đứng dậy, hắn nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long nói, Các ngươi còn sống. Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười, ông thấy chúng tôi còn sống, rất kinh ngạc đúng không? Vương Phúc nuốt nước miếng một cái, không có. Đừng có giả vờ. Lâm Phàm trong tay cầm Thanh Vân Kiếm nói, ma nữ bên trong kia đã bị ta chém chết. Tên khốn kiếp nhà ngươi, tự mình luyện ma phải bị tội gì? Ngươi đến tột cùng là ai? Vương Phúc sắc mặt biến đổi lớn. Lâm Phàm đáp, Thập Phương Tùng Lâm. Vương Phúc hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn hai mắt có chút ngốc trệ. Mục Vũ đã chết trong tay ngươi rồi sao? Vương Phúc có chút không dám tin tưởng nhìn Lâm Phàm. Ngươi nghĩ sao? Vương Phúc nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long, ta liều mạng với các ngươi. Nói xong, hắn siết chặt nắm đấm, phẫn nộ vọt lên. Lâm Phàm hiện tại bản thân đã bị trọng thương, ngược lại Bạch Long một cước đá vào người Vương Phúc. Mặc dù Bạch Long không đến nỗi mạnh, nhưng Vương Phúc càng là yếu như sên, bị Bạch Long một cước đạp ngã lăn trên mặt đất. Thứ đồ gì mà cũng nghĩ động thủ với bọn ta? Bạch Long lại đột nhiên đạp Vương Phúc một cái. Ngươi có biết ngươi hại chết bao nhiêu người không? Vương Phúc ngã trên mặt đất, nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long nói, ta chỉ muốn cho con gái của ta sống sót. Bạch Long lạnh giọng nói, con gái của ngươi sống sờ sờ, bị ngươi luyện thành ma, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, ngươi muốn cho cô ta sống sót. Vương Phúc thương tâm nói, mẹ Mục Vũ chết sớm, khi đó ta còn là người nghèo rớt mùng tơi, mỗi ngày đều mang theo Mục Vũ ra ngoài, bày hàng vỉa hè để làm ăn. Nó từ nhỏ rất nghe lời ta, thành tích học tập ưu tú, rõ ràng đến bây giờ đã khổ tận cam lai. Kết quả trước đó, trong một lần trượt tuyết, lại bị tuyết lở chôn sống. Lúc tìm được thì thời gian bị đông lạnh thành khối băng. Vương Phúc siết chặt nắm đấm nói, thế nhưng dựa vào cái gì? Rõ ràng đã khổ tận cam lai. Vương Phúc ta trước đó dùng tiền đã làm nhiều việc từ thiện. Cho đến giờ, con gái ta đều đối xử với mọi người hiền lành. Dựa vào cái gì mà nó phải chết? Mà không phải là mấy kẻ làm việc ác. Lâm Phàm nhàn nhạt đáp, người lấy cớ chọn rể chính là vì để con gái mình dùng tính mệnh những người này để tu luyện sao? Vương Phúc quát, các người biết ta chi bao nhiêu tiền không? Ta chi tiền làm từ thiện, cho dù những người này chết trong nhà ta, ta cũng không cho không biết bao nhiêu tiền, để bọn hắn đời này đều cơm áo không phải lo. Ta quyền giúp mấy trăm học sinh nghèo đi học, cho người nghèo sửa đường bắc cầu, bởi vì ta được lợi người ngàn vạn, ta làm nhiều việc tốt như vậy, vì con gái của ta chết mấy chục người thì có sao chứ? Đây đều là bọn họ báo đáp cho ta. Nghe Vương Phúc nói như vậy, Lâm Phàm hử lạnh một tiếng, lời lẽ sai trái, gọi điện thoại báo cảnh sát, những thi thể này đều là chứng cứ. Vương Phúc ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần. Lúc Lâm Phàm cùng Bạch Long rời đi, cảnh sát cũng đã tới, hai người sóng vai đi ra ngoài. Đúng rồi, vì sao không hỏi xem ông chủ Vương luyện chế phương pháp băng ma ở đâu ra? Lâm Phàm khẽ lắc đầu, việc này cũng không phải điều tôi quan tâm, trở về đem chuyện này nói cho Nguyên An Thuận, để chính ông ta đi quan tâm đi. Lâm Phàm hiện tại bị thương cũng không nhẹ, trên đường về nhà Lâm Phàm cũng gọi điện thoại đem tình hình nói cho Nguyên An Thuận biết. Biết được nhà Vương Phúc lại là một băng ma, Nguyên An Thuận cũng có chút kinh ngạc, phèn Lâm Phàm vài câu sau đó liền cúp điện thoại. Đương nhiên Nguyên An Thuận cũng đã nói chuyện kế tiếp không cần Lâm Phàm và Bạch Long quan tâm, ông ta sẽ điều tra giúp Vương Phúc luyện chế ma băng. Về phần Vương Phúc nói tới những lời kia, Lâm Phàm cũng không dám để ý. Một người vì dùng tiền làm việc tốt, cái này đương nhiên đáng giá tán thưởng. Nhưng dựa theo Lâm Phàm suy nghĩ, làm việc tốt, điều kiện tiên quyết là tự phát tâm làm, chứ không phải mong được hồi báo. Nếu một người làm những việc tốt này, mà lại theo đuổi hồi báo, gọi là sinh ý, cũng không phải là làm từ thiện. Về phần Vương Phúc, ông ta đã hại người quá nhiều, lương tâm bị cắn rứt nên mới đi làm những chuyện này để đền bù. Lâm Phàm cùng Bạch Long về đến trong nhà, lúc này cũng đã khá muộn. Bạch Long đỡ Lâm Phàm, chậm rãi đi vào trong phòng khách. Vương Quốc Tài nhìn Lâm Phàm dáng vẻ thụ thương, vội vàng chạy tới hỏi: "Đại ca, anh bị sao thế? Anh không bị xám sao chứ? Anh không thể chết được, đại ca." "Biến, lão tử vẫn còn chưa chết, cậu khóc tang cái gì hả?" Lâm Phàm mắng, "đúng là đồ xúi quẩy." Bạch Long đem Lâm Phàm đỡ ngồi xuống ghế salon. Cốc Tuyết cũng mở cửa phòng ra, sắc mặt cô ta băng lãnh, nhìn Lâm Phàm bị thương hỏi: "Không chết à?" "Không chết được." "Vậy là được rồi." Cốc Tuyết nói xong phịch một tiếng đóng cửa lại. Cô nàng này ban đêm cùng ban ngày hoàn toàn là hai người khác. Vương Quốc Tài ngồi bên cạnh Lâm Phàm cảm khái. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói: "Bây giờ tôi phải dưỡng thương, hai cậu cẩn thận một chút." "Cẩn thận một chút á?" Vương Quốc Tài hỏi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. "Hiện tại Động Yêu Tiên đang e ngại thầy giáo Tạ nên không dám hướng chúng ta để động thủ. Nhưng nếu động thủ, hiện tại thầy giáo Tạ tình trạng như thế nào, hai cậu cũng đã rõ ràng." Vương Quốc Tài nói. "Bọn hắn không đến mức lớn mật như vậy chứ? Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn." Lâm Phàm suy tư một lát. "Mấy ngày này để Hoàng Thứ đến đây một chút, anh ta tốt xấu cũng là thất phẩm đạo trưởng." Vương Quốc Tài liền nói: "Nếu chúng ta nói cho người ta Động Yêu Tiên muốn công kích chúng ta, anh ta làm sao mà dám tới?" Lâm Phàm liếc mắt đạp Vương Quốc Tài một cước vào mông. "Đúng là đồ não tàn, ai bảo cậu nói cho anh ta biết Động Yêu Tiên? Cậu cứ mời anh ta đến nhà ăn cơm chẳng phải là xong rồi sao?" "Như thế được không?" Vương Quốc Tài lấy lại tinh thần, cảm giác Lâm Phàm nói có lý. "Nghỉ ngơi sớm một chút đi." Lâm Phàm khập khiễng về tới phòng ngủ của mình, ngồi xếp bằng vận công chữa thương. Thương thế của Lâm Phàm tối thiểu nhất cũng mất 3 ngày mới có thể khép lại. Hy vọng 3 ngày này đừng xảy ra vấn đề gì. Ngày hôm sau, Lâm Phàm gọi điện thoại cho Hoàng Đại Hoa, nói mình xin nghỉ mấy ngày. Hoàng Đại Hoa thuận miệng đáp ứng, dáng vẻ bề bộn nhiều việc. Dù sao Vương Phúc là ông chủ nhà hỏa táng, ông ta bị bắt, khẳng định đối với Hoàng Đại Hoa cũng có chút ảnh hưởng. Lâm Phàm tạm thời cũng không tâm tư suy nghĩ những chuyện này, ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục thương thế. Cả ngày vận công tu luyện, tối thiểu nhất Lâm Phàm đi đường không khập khiễng giống như vừa rồi. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, lúc này Cốc Tuyết đang ở trong phòng sát cạnh bàn. "Anh ổn chứ?" Cốc Tuyết quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Ban ngày Cốc Tuyết có thể nói là có chút nhu thuận hiểu chuyện, biết Lâm Phàm bị thương cũng không dám quấy rầy hắn. Lâm Phàm gật đầu đáp: "Tối thiểu nhất đi đường sẽ không phải khập khiễng. Cô quét dọn phòng ốc làm gì?" Cốc Tuyết trên mặt tươi cười nói: "Không phải hôm nay có khách đến sao, tôi muốn đem quét dọn sạch sẽ một chút." Nghĩ đến dáng vẻ của Hoàng Thứ mới từ bên trong mỏ than đi ra, hắn liền nói: "Quét dọn qua là được, anh ta cũng không phải người quan trọng đâu." Cốc Tuyết lắc đầu nói nghiêm túc: "Nếu đã là khách cũng không thể quá tùy tiện. Anh không có việc gì thì đi ra cửa tiểu khu mua một ít thức ăn về đây để tôi nấu cơm. Giờ này bọn họ cũng sắp tan làm, để tôi đi mua vài thức ăn sẵn." Lâm Phàm nhìn thời gian nói: "Cũng được." Cốc Tuyết nhẹ gật đầu. Lâm Phàm đi ra khỏi cửa tiểu khu. Cư xá lúc này có chút náo nhiệt, trên đường không ít người bày biện hàng vỉa hè bán đồ ăn. Lâm Phàm đi vào một cửa hàng, nói với chủ quán: "Ông chủ, đóng gói vài món đồ ăn đi." Không lâu sau, 8-9 món ăn liền được đưa ra. Lâm Phàm trả tiền xong quay người đi ra, nhìn thấy Tả Khứ Chân từ trên xe buýt bước xuống. "Thầy giáo Tà." Lâm Phàm hô: "Sao hôm nay lại mua thức ăn sẵn vậy?" Tả Khứ Chân nhìn đồ ăn trong tay hắn. Lâm Phàm đáp: "Có khách tới, cùng về thôi." "Ừ." Tả Khứ Chân gật đầu. Hai người sóng vai đi vào tiểu khu. Đột nhiên, Lâm Phàm nhìn thấy cô gái Tả Khứ Chân thích cũng từ trong tiểu khu đi ra. Lúc này cô gái đang ôm cún cưng, đồng thời cùng Tả Khứ Chân lướt qua nhau. Hai người thậm chí còn không thèm nhìn nhau. "Sao vậy?" Tả Khứ Chân nhìn theo ánh mắt của Lâm Phàm. "Không có gì." Lâm Phàm khẽ lắc đầu, trong lòng không nhịn được. Lúc này Tả Khứ Chân mất đi ký ức cùng cô gái kia như hai người đi đường xa lạ. Huống chi, mỗi ngày anh ta lên lớp, sau đó trở về liền ở lì trong phòng. Hai người muốn quen nhau, đồng thời mến nhau, độ khó này thật đúng là quá lớn. Hai người trò chuyện, về tới trong phòng. Ôi, Tuyết muội tử đem quét dọn gian phòng sạch sẽ quá. Tả Khứ Chân đi vào, nhìn phòng sạch sẽ gọn gàng, đối với Lâm Phàm bên cạnh nói. Đúng rồi Lâm Phàm, trước đó tại trường học của chúng tôi, có mời một thầy giáo tâm lý tới giảng bài. Tôi đã hỏi về bệnh tình của Cốc Tuyết muội tử. Ông ấy nói bệnh này là do trời sinh, không bị ảnh hưởng lớn. Nói không chừng, về sau hai nhân cách sẽ dung hợp thành một, bệnh cũng sẽ tốt lên. Lâm Phàm nghe thấy vậy nói, anh còn hỏi cả chuyện này sao? Tả Khứ Chân cười, tiện thể hỏi thôi. Ba người đem đồ ăn, sau đó ngồi xuống. Không lâu sau, Bạch Long cùng Vương Quốc Tài cùng Hoàng Thứ cũng quay về. Hoàng Thứ toàn thân đen như than, so với lần đầu Lâm Phàm gặp, cũng không có nhiều khác biệt. Người này là... Thầy giáo Tà nhìn Hoàng Thứ hỏi, người bạn ngoại quốc sao? Hoàng Thứ dường như nghe mãi cũng thành quen, lúng túng nở nụ cười đáp. Xin chào, tôi là người Trung Quốc, để tôi tắm rửa lại đã. Nói xong, hắn chạy vào nhà vệ sinh tắm thừa, đồng thời thay quần áo của Vương Quốc Tài. Một lúc sau mới đi ra. Ăn cơm thôi, Lâm Phàm cười nói. Mấy người ăn cơm trò chuyện đủ chuyện. Lâm Phàm cười. Thầy giáo Tà hiện tại cũng nổi danh trong cư xá. Bình thường có các ông bà già tới tìm anh hỗ trợ trông hộ thú cưng hoặc là làm việc nọ việc kia. Trước đó, Lâm Phàm cũng nghe nói không ít, thầy giáo Tà là người hàng xóm thân thiện. Tả Khứ Chân lúng túng nở nụ cười. Tôi là thầy giáo mà. Lâm Phàm cười nói. Thầy giáo mà còn hỗ trợ dọn nhà vệ sinh sao? Vương Quốc Tài nghe xong liền đau lòng. Đường đường là cương thần, bây giờ còn dọn nhà vệ sinh cho người ta. Hắn vội vàng nói. Thầy ta, về sau có chuyện này thì tìm Nhạ ca tôi. Chuyên môn của anh ấy là làm như thế mà, rất chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Cút! Bạch Long mặt đen lại mắng. Cái này có thể kéo mình tới sao? Về phần Hoàng Thứ, lúc này liền cười hỏi. Lâm Phàm, đột nhiên mời tôi tới ăn cơm, chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao? Không có việc gì, muốn bảo anh tới cùng ăn cơm, tâm sự chút chuyện thôi. Lâm Phàm cười ha hả nói. Hoàng Thứ ánh mắt nhìn về phía Tả Khứ Chân hỏi. Thế vị này là... Mặc dù lúc trước, Tả Khứ Chân xuất hiện ở địa bàn của Hoàng Thứ quản lý, nhưng Hoàng Thứ chưa từng thấy vẻ ngoài của Tả Khứ Chân, nên không thể nhận ra. Thầy giáo Tà, bằng hữu chúng tôi mới quen, Lâm Phàm giới thiệu nói. Xin chào. Tả Khứ Chân đưa tay, trên mặt tươi cười. Chỉ giáo nhiều hơn. Xin chào. Hoàng Thứ cùng Tả Khứ Chân nắm tay, tràn đầy hồ nghi nhìn Lâm Phàm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ không có việc gì thật sao? Thật sự Lâm Phàm cùng Bạch Long nghĩ mời mình ăn một bữa cơm thôi sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Hoàng Thứ lại cảm giác chuyện này không đơn giản. Bạch Long đổ đầy một cốc bia nói, nào Hoàng ca, tôi đi trước nhá. Đám người ăn cơm bắt đầu uống rượu. Ăn được nửa chừng, Cốc Tuyết vốn ở bên cạnh vẻ mặt tươi cười, nghe mọi người nói chuyện trời đất. Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo, phịch một tiếng đứng dậy. Không nói một lời, cô ta trực tiếp hướng sang phòng của mình đi đến. Đây là... Hoàng Thứ nhìn Cốc Tuyết quay người đi liền hỏi. Tôi hỏi mấy cậu, không phải chúng tôi bẩn thỉu khiến cô ấy không thoải mái chứ? Đừng để ý, bình thường thôi. Bạch Long vỗ vỗ bả vai của Hoàng Thứ. Lúc buổi tối, chỉ cần Cốc Tuyết không đánh anh, chứng tỏ là không ghét anh. Hoàng Thứ trên mặt lúng túng nở nụ cười. Còn có lý luận kiểu này sao? Rất nhanh, Tả Khứ Chân cũng không ăn nữa. Hắn mở miệng nói. Ngày mai tôi còn phải lên lớp. Các cậu cứ nói chuyện nhé. Tôi về trước đây. Nghe hắn nói còn phải lên lớp, cả đám cũng không dám giữ chân lại. Đợi Tả Khứ Chân đi rồi, Lâm Phàm nói. Đúng rồi Hoàng ca. Nói tới động yêu tiên, anh có biết không? Động yêu tiên? Hoàng Thứ trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Tiểu Lâm à, đừng có nói là cậu đắc tội với động yêu tiên nhé. Ngược lại là không đắc tội, Lâm Phàm thủng thẳng đáp. Hoàng Thứ nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lâm Phàm nói bổ sung. Mà là kết một chút thù. Hoàng Thứ mặt tối tầm trong lòng mắng. Kết thù so với đắc tội thì khác gì nhau? Hắn nhìn Lâm Phàm nói. Lần này cậu mời tôi tới dùng cơm là muốn tôi tìm người quen biết với động yêu tiên giúp cậu ở giữa nói vài lời hữu ích sao? Hoàng Thứ liền lắc đầu. Như thế có chút khó khăn. Lão tổ tông động yêu tiên kia bối phận cao, thực lực mạnh, kể cả phủ tòa chúng tôi người ta cũng chưa chắc nể mặt. Việc này các cậu tìm nguyên phủ tòa hỗ trợ mới đúng. Lâm Phàm Bạch Long liếc nhau một cái, trong hai mắt có chút xấu hổ. Hoàng thứ hỏi, sao hai cậu lại đắc tội với Động Yêu Tiên? Bọn tôi giết chết huyết thử. Lâm Phàm đáp, hả, huyết thử á? Hoàng thứ cầm chén rượu lên, vừa mới chuẩn bị uống một ngụm, kết quả tay bị dọa tới phát run, cái chén suýt nữa rơi tuột xuống đất. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn hai người Lâm Phàm. Cậu nói cái gì? Các cậu đem huyết thử giết chết rồi sao? Nhưng hắn là chân yêu cảnh. Cho nên, cái này là kết một chút thù. Lâm Phàm đáp, hai ngày nay tôi bị thương, cho nên tôi muốn anh ở lại đây hai ngày. Vốn dĩ, Lâm Phàm không định nói cho Hoàng Thứ biết chuyện này. Về sau suy nghĩ một hồi, đi lừa người khác thật là không tử tế. Chẳng thà ăn ngay nói thật, người ta đồng ý giúp đỡ giúp, không đồng ý hỗ trợ thì lại tính cách khác. Cái này, Hoàng Thứ trầm tư một lúc. Cho nên cậu tìm tôi tới, chính là muốn tôi ở nhà các cậu đợi hai ngày sao? Đúng, Lâm Phàm gật đầu. Đương nhiên, nếu như anh thấy không tiện, cũng có thể đợi lát nữa. Uống rượu xong thì anh có thể về nhà, cái này cũng không quan hệ. Hoàng Thứ uống một ngụm rượu, trợn nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long. Nếu tôi không biết thì thôi, hiện tại đã biết thì đi gì nữa. Thôi được rồi, tôi sẽ ở đây hai ngày. Ha ha ha, Hoàng ca trượng nghĩa, nào tôi kính chúc anh một chén. Bạch Long mời rượu. Hai tên khốn các cậu. Hoàng Thứ nhịn không được bật cười. Dĩ nhiên Động Yêu Tiên cường đại, nhưng bản thân Hoàng Thứ cũng là thất phẩm đạo trưởng cảnh cường giả, cộng thêm thân phận thập phương Tùng Lâm. Kỳ thật, Hoàng Thứ ngược lại không lo lắng cho an nguy của mình. Cho dù là Động Yêu Tiên công tới, cũng không muốn tính mệnh của hắn. Nhưng Lâm Phàm cùng Bạch Long thì không chắc chắn. Mấy người uống rượu trò chuyện, chủ đề cũng có chút nhẹ nhàng vui vẻ. Về phần Động Yêu Tiên, mấy người đều không nhắc lại nữa. Ngày sát vách Lâm Phàm trong một tòa nhà, lúc này ở bên trong phòng ngồi 5 người. 5 người này có một người hơn 40 tuổi, đầu trọc, ngồi trong đại sảnh. 4 người khác hiển nhiên là lấy tên đầu trọc cầm đầu. Hỏi thăm rõ ràng chưa? Nam Môn Hà trầm giọng nói. Nam Môn Hà là thất phẩm hóa hình cảnh yêu nhân, huyễn cảnh môn cường giả. Còn 4 người còn lại, tất cả đều là cao thủ ngũ phẩm hóa hình cảnh. Nam Môn Huynh đã hỏi thăm rõ ràng. Một người khẽ gật đầu. Lâm Phàm này hoàn toàn chính xác, giết không ít người chúng ta. Mặt khác, hắn đi vào Tử Châu Thị, đã gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Nam Môn Hà trong hai mắt tách ra lãnh quang. Xác định sao? Giết người của chúng ta lại gia nhập Thập Phương Tùng Lâm? Vâng, lúc ấy người của chúng ta cùng Thiên Tân Đạo Quán đồng thời đi theo hắn. Kết quả Nguyên An Thuận xuất hiện, đem hắn mang đi, sau đó hắn mới gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Nam Môn Hà ngồi trên ghế, hai mắt híp lại. Nam Môn Huynh, chúng ta động thủ với người Thập Phương Tùng Lâm sao? Một người trong đó nhỏ giọng hỏi. Nam Môn Hà phủi hắn một cái. Chỉnh tự không nên làm. Là người này trước đó đã giết người chúng ta, sau đó mới gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Đã như vậy, nếu như giết tên này, Thập Phương Tùng Lâm cũng không thể nói được gì. Đổi lại là người bình thường, có lẽ sẽ không làm như thế. Nhưng Nam Môn Hà lại khác biệt. Hắn là con trai thứ trưởng môn Huyễn Cảnh Môn. Mà Nam Môn Hà nóng lòng, làm ra một ít chuyện. Phía trên Nam Môn Hà, còn có một người ca ca, tên là Nam Môn Tuyền. Không chỉ đầu óc, mưu kế, các phương diện đều mạnh hơn Nam Môn Hà. Mà chi vị môn chủ Huyễn Cảnh Môn, chỉ sợ cuối cùng sẽ rơi vào tay ca ca của hắn. Nam Môn Hà trong lòng tự nhiên không phục. Mặc dù Huyễn Cảnh Môn cũng có một số nhỏ người lựa chọn đặt cửa trên người Nam Môn Hà. Nhưng bên trong Huyễn Cảnh Môn, người nắm giữ thực quyền càng xem trọng Nam Môn Tuyền. Lần này, Lâm Phàm giết chết đông đảo đệ tử Huyễn Cảnh Môn đã chuyển đến tai của Nam Môn Tuyền. Nhưng Nam Môn Tuyền biết được chuyện này dính dáng tới Thập Phương Tùng Lâm nên đã lựa chọn không đi quản. Dù sao người chết cũng chỉ là có chút râu ria Huyễn Cảnh Môn mà thôi. Nhưng Nam Môn Hà muốn nắm lấy cơ hội này, muốn chứng minh với mọi người chuyện Nam Môn Tuyền không dám làm, hắn lại dám. Hắn nghĩ đến chính mình đem thủ cấp của đám người Lâm Phàm mang về Huyễn Cảnh Môn, sau đó lật mặt Nam Môn Tuyền, trên mặt liền nhịn không được nở ra nụ cười. Lâm Phàm, Bạch Long, Vương Quốc Tài còn có Hoàng Thứ đang ngồi ở phòng khách uống rượu. Ngoại trừ Bạch Long, ba bọn hắn đều không phải là người thường, chút rượu này cũng khó có thể uống say được. Mà nếu có uống say thật, chỉ cần dùng một tấm phù giải rượu là xong. Mấy người đang trò chuyện vui vẻ, Đột nhiên cửa trong phòng bị phịch một tiếng đá văng. Lâm Phàm con ngươi có chút co rụt lại, đột nhiên hướng cổng nhìn đến. Trong lòng cũng ám đảo, người Nguyễn Cảnh Môn tìm tới nhanh như vậy sao? Giờ phút này, ngoài cửa năm cao thủ mặc trang phục Nguyễn Cảnh Môn đi vào phòng khách. Nam Môn Hà hai mắt băng lãnh, nhìn bốn người trong phòng. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi trên người Hoàng Thứ. Hoàng Huynh, sao ngươi lại ở đây? Hoàng Thứ vốn dĩ bị giật nảy mình khi cánh cửa bị đá văng, còn tưởng rằng người động yêu tiên đánh tới. Kết quả lại là Nam Môn Hà. Hốn kiếp, lão tử còn tưởng là ai? Hóa ra là Nam Môn Hà ngươi. Nam Môn Hà. Hoàng Thứ vừa rồi suýt nữa mất vía, nhanh chóng chạy về. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chòng chọc vào Nam Môn Hà quát lớn. Nam Môn Hà, ngươi điên rồi à? Cái gần nào dựng sai mà chạy đến đây? Nam Môn Hà cùng bốn người khác trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ. Theo căn cứ tình báo, Lâm Phàm chỉ là tứ phẩm đạo trường, Bạch Long cùng Vương Quốc Tài thực lực còn không bằng Lâm Phàm. Kế hoạch của Nam Môn Hà rất đơn giản, mấy người bọn họ xông tới đem giết Lâm Phàm, tiền trảm hậu tấu. Nếu Thập Phương Tùng Lâm bên kia biết được tin tức cũng không kịp xử lý. Hắn tốt xấu cũng là con trai môn chủ Huyễn Cảnh Môn, Thập Phương Tùng Lâm còn có thể vì một người chết mà bắt hắn đền mạng hay sao? Nhưng khiến hắn không nghĩ tới, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lúc nhìn Hoàng Thứ ở chỗ này, Nam Môn Hà trong lòng lột bột một tiếng, xem như hôm nay đã uổng công một chuyến. Hoàng Huynh thứ lỗi. Nam Môn Hà khí thế yếu đi không ít. Tôi đạp nhầm cửa, tôi định đánh nhóm người ở phòng đối diện. Vương Quốc Tài nghe vậy liền chỉ vào Nam Môn Hà nói, người thử đạp lần nữa xem. Người này là... Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Hoàng Thứ hử lạnh một tiếng nói, nhị thế tổ Huyễn Cảnh Môn, con trai thứ của môn chủ Huyễn Cảnh Môn, hơn 40 tuổi, thực lực không ra sao, suốt ngày muốn cùng ca ca tranh môn chủ chi vị, cũng không soi mặt vào nước tiểu mà xem. Nghe Hoàng Thứ trầm trọng, Nam Môn Hà cũng không dám phản ứng. Cũng không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, mà là Hoàng Thứ, hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mặc dù hai người họ cảnh giới giống nhau, nhưng Hoàng Thứ mới ngoài 30 tuổi, bên trong Thập Phương Tùng Lâm, vạn nhất về sau trở thành phủ tòa một tỉnh. Mặc dù tuần tra sứ không có quyền lợi, nhưng nếu trở thành phủ tòa, hắn chính là súng bắn chim đổi pháo. Nam Môn Hà quyền nói, không nghĩ tới Hoàng Huynh ở đây, tại hạ đã quấy rầy. Nói xong, hắn liền ra hiệu cho mấy người bên cạnh vội vàng muốn đi. Khoan đã! Lâm Phàm đột nhiên mở miệng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười quen thuộc. Nếu Bạch Kính Vân ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ Lâm Phàm lại muốn chơi xấu. Hoàng Thứ có chút kỳ quái nhìn Lâm Phàm, không rõ Lâm Phàm vì sao muốn gọi Nam Môn Hà lại. Người muốn gì? Nam Môn Hà lông mày khẽ nhíu lại nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói, để bốn thủ hạ của ngươi đi trước đi, ngươi ở lại tâm sự cùng chúng ta một chút. Một người bên cạnh Nam Môn Hà chỉ vào Lâm Phàm, giữ lại Nam Môn Huynh làm gì? Lâm Phàm thản nhiên đáp, nếu ta muốn sát hại hắn, đã không thả bốn người các ngươi, mà đã đem năm người giữ lại đây. Nam Môn Hà trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hiển nhiên, hắn cũng không biết Lâm Phàm lúc này muốn làm gì. Sư huynh, một sư đệ bên cạnh nói, chúng ta đi thôi. Các người cứ đi dưới lầu chờ ta. Ta cũng muốn xem tiểu tử này muốn làm gì. Nam Môn Hà nhìn Lâm Phàm nở nụ cười nhạt. Bây giờ nếu hắn đi, chẳng khác nào để cho người ta nghĩ hắn sợ Lâm Phàm hay sao? Bốn người đệ tử nhìn nhau, bọn hắn cũng biết. Nam Môn Hà, một khi đã quyết định thì mười đầu trâu cũng không kéo lại được. Bốn người bọn họ liền nói, Lâm Phàm, nếu Nam Môn Huynh xảy ra chuyện gì, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt nhất là thành thật một chút. Nói đoạn, bọn hắn mới rời đi. Nam Môn Hà đứng trong đại sảnh. Lâm Phàm nói với Vương Quốc Tài, chuyển cái ghế đến đây, để Nam Môn Huynh ngồi xuống. Hả? Để hắn ngồi sao? Vương Quốc Tài không ngừng nhìn Lâm Phàm, phảng phất nhắc nhở. Vừa rồi tên này là kẻ đến không thiện, không có Hoàng Thứ, chỉ sợ hắn đã trực tiếp động thủ. Lâm Phàm liền nói, nhanh, thế nào, bây giờ tôi nói cậu cũng không nghe à? Bảo đi thì đi đi. Bạch Long đạp mông Vương Quốc Tài một cái. Vương Quốc Tài lúc này mới bưng một cái ghế, đặt ở bên cạnh bàn. Nam Môn Hà có chút do dự. Hoàng Thứ mặc dù không rõ lắm, Lâm Phàm tới tột cùng là muốn làm gì, nhưng cũng nói, Nam Môn Huynh, ngồi đi. Nam Môn Hà hít sâu một hơi, phảng phất cho mình tăng thêm lòng dũng cảm rồi ngồi xuống. Hắn lớn tiếng nhìn Lâm Phàm nói, nói đi, người muốn làm gì? Lâm Phàm liền hỏi. Vừa rồi ta nghe Hoàng ca nói, ngươi muốn cùng ca ca của mình đoạt môn chủ chi vị sao? Nam Môn Hà trầm giọng nói. Vậy thì sao? Ngươi so với hắn có mấy phần thắng? Nam Môn Hà lại không mở miệng nói tiếp. Một bên Hoàng Thứ đáp. Không đến một thành, đây là muốn hướng tốt. Lời nói này khiến Nam Môn Hà trên mặt càng thêm mấy phần khó xử. Làm sao? Để ta lưu lại, chính là muốn nhục nhã ta à? Nam Môn Hà trầm giọng nói. Lâm Phàm nhún vai. Không đến một thành, đó chính nói là si tâm vọng tưởng. Nam Môn Hà vỗ mạnh một cái trên bàn, đứng người lên liền muốn đi. Muốn cùng ca ca cướp đoạt môn chủ chi vị, an vị hạ không? Lâm Phàm cầm chén rượu thản nhiên nói. Sau khi nói xong, hắn đem chén rượu này uống. Nam Môn Hà lúc này đứng lên, đi cũng không được, ngồi cũng không xong. Lâm Phàm nói tiếp. Người muốn có được môn chủ chi vị, phương thức duy nhất chính là hợp tác với chúng ta. Nam Môn Hà anh âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ chúng ta thế nào, đó là việc nhà chúng ta, không cần người ngoài phải nhúng tay. Lâm Phàm khẽ bĩu môi. Khó trách, ngươi phần thắng không đến một thành. Quả nhiên. Lâm Phàm hai mắt lấp lóe chỉ chốc lát nói. Chắc hẳn ngươi nghe nói qua ta. Ta từng là đệ tử Thương Kiếm Phái, mà sư phụ ta bị ngũ đại trưởng lão Thương Kiếm Phái liên thủ âm một trận. Chức trưởng môn cũng mất đi. Cuối cùng ngươi đoán, ai đã giúp ông ấy trở lại chức trưởng môn? Nam Môn Hà nhìn Lâm Phàm đáp. Là ngươi. Lâm Phàm nói. Chắc hẳn ngươi cũng đã từng nghe. Lúc trước tứ đại kiếm phái vây công Huyền Minh kiếm phái, ngươi lại đoán xem ai lấy sức một mình giúp Tô Thiên Tuyệt kéo dài thời gian với tứ đại kiếm phái? Cũng là ngươi. Lâm Phàm cầm chén rượu, phong khinh vân đạm hỏi. Thế nào, hiện tại có hứng thú ngồi lại tâm sự không? Lúc này Nam Môn Hà nhìn Lâm Phàm, ánh mắt đã có chút thay đổi. Mặc kệ lúc trước Dung Vân Hạc đoạt lại Thương Kiếm phái hay là Tô Thiên Tuyệt cuối cùng tuyệt cảnh phản kích tứ đại kiếm phái đều được lưu truyền rất rộng. Nam Môn Hà khẽ nhíu mày nhìn Lâm Phàm nói. Những chuyện này ta đương nhiên nghe nói qua, nhưng cũng không nghe nói những chuyện này có quan hệ gì với ngươi. Chuyện Tô Thiên Tuyệt không cần nhiều lời, đó là sự thật. Mà chuyện Dung Vân Hạc, Lâm Phàm đương nhiên là thổi ép thành phần càng nhiều. Mà mục đích nói nhiều như vậy chính là hướng Nam Môn Hà bị thu hút cái này mà tới. Nhìn hắn đã bị mắc câu, Lâm Phàm lộ ra nụ cười thần bí. Dung Vân Hạc là sư phụ ta, mà Tô Thiên Tuyệt càng là nhạc phụ tương lai của ta. Những chuyện này ta nói không có quan hệ gì với mình, ngươi tin không? Không tin. Nam Môn Hà nhíu mày nói. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Ta đối với Nam Môn huynh không có ác ý. Thế này nhá, hai chúng ta lưu số điện thoại liên lạc. Ta có thể giúp ngươi đoạt được môn chủ chi vị của Huyễn Cảnh Môn. Nam Môn Hà nghe vậy liền nói. Vậy ngươi muốn gì? Cái gì cũng không cần, coi như kết giao bằng hữu. Lâm Phàm đã không nói ra bất cứ yêu cầu gì, Nam Môn Hà cũng không muốn hỏi nhiều, cùng Lâm Phàm trao đổi số điện thoại. Hắn nói, như vậy, về sau một ít chuyện, còn phải dựa nhiều vào Lâm Huynh hỗ trợ. Đơn giản, lão tam, tiễn khách. Nam Môn Hà hiển nhiên cũng không muốn lưu lại nơi này, liền ôm quyền rời đi. Chờ Nam Môn Hà đi khỏi, Hoàng Thứ mới kỳ quái, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm, cậu muốn làm gì thế hả? Hoàng Thứ nhìn không rõ, Lâm Phàm tới tổ cùng muốn làm gì? Lâm Phàm trên mặt, lộ ra nụ cười nầm đậm đáp. Hoàng ca, đây chính là biện pháp ta giải quyết phiền phức động yêu tiên. Giải quyết phiền phức động yêu tiên? Dựa vào nhị thế tổ sao? Hoàng Thứ có chút không hiểu. Lâm Phàm gật đầu nói. Sơn nhân tự có diệu kế, đến lúc đó anh quan sát là được. Hoàng Thứ cười hà hà. Được, vậy tôi cũng muốn nhìn thử xem cậu dùng nhị thế tổ đến giải quyết phiền phức tại động yêu tiên như thế nào. Lâm Phàm liền hỏi. Nói trở lại, tôi còn không rõ tình huống cụ thể về Nam Môn Tuyền. Hoàng ca nói một chút được không? Hoàng Thứ khẽ lắc đầu khinh thường nói. Nói thật, tất cả mọi người không coi trọng Nam Môn Hà có thể trở thành môn chủ đời tiếp theo của Huyễn Cảnh Môn. Nam Môn Tuyền nhà hắn thực lực đã đạt tới tam phẩm chân yêu cảnh, mà tên này bây giờ mới là thất phẩm hóa hình cảnh. Mà Nam Môn Tuyền văn võ song toàn, mưu trí cũng không thấp. Trái lại Nam Môn Hà đầu não ngu xuẩn, vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy. Bên trong Huyễn Cảnh Môn, tuyệt đại đa số thế lực cầm quyền đều duy trì theo Nam Môn Tuyền. Lâm Phàm nghe những này, nghe những lời này mặt tối sầm lại. Nói như vậy, ngay từ đầu Nam Môn Hà muốn chiếm đoạt môn chủ chi vị Thật đúng là có chút quá sức. Nào chỉ là quá sức, nói hắn có một chút cơ hội, vậy cũng là quá nhiều. Nếu không phải môn chủ Huyễn Cảnh Môn che chở, hắn sớm đã bị ca ca Nam Môn Tuyền đùa chết chơi. Lâm Phàm nhìn Hoàng Thứ hỏi, môn chủ Huyễn Cảnh Môn che chở hắn sao? Chẳng lẽ môn chủ yêu quý tiểu nhi tử này? Nếu dựa vào môn chủ yêu quý tiểu nhi tử, nói không chừng còn là cơ hội chuyển bại thành thắng. Hoàng Thứ khẽ lắc đầu. Môn chủ Huyễn Cảnh Môn tự biết từ nhỏ tiểu nhi tử của mình ngu dốt, đối với hắn có chút áy náy, cho nên mới đối với hắn yêu thương gấp đôi, không phải trong tưởng tượng như cậu nghĩ đâu. Lâm Phàm có chút im lặng, vốn còn tưởng rằng Nam Môn Hà có thể được môn chủ yêu quý, đây chính là ưu thế lớn, không nghĩ tới lại là dạng yêu quý này. Hoàng Thúy cười hỏi, thế nào, hiện tại còn muốn giúp Nam Môn Hà đoạt môn chủ chi vị không? Đương nhiên. Lâm Phàm tựa trên ghế salon bắt đầu suy tư. Nhìn Lâm Phàm trầm tư, Hoàng Thứ lắc đầu sau đó hỏi, được rồi, giờ tôi ngủ đâu? Ngủ phòng tôi đi, hôm nay tôi ngủ tạm tại ghế salon một đêm là được, Lâm Phàm đáp. Cả đám người ai làm việc nấy, sau đó nhanh chóng đi ngủ. Lâm Phàm cũng không tiếp tục suy nghĩ chuyện liên quan tới Nam Môn Hà nữa, mà bắt đầu ngồi xếp bằng chữa thương. Ngày hôm sau, bên ngoài vang lên tiếng gà trống gáy báo bình minh. Lâm Phàm chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn nhìn hai tay mình, tốc độ khôi phục thương thế so với hắn tưởng tượng cũng nhanh hơn không ít. Lúc này, vang lên tiếng mở cửa, Cốc Tuyết thò đầu ra ngoài. Cô ta trố mắt nhìn nhỏ giọng hỏi, anh ngồi cả đêm trên ghế salon sao? Ừ, để chữa thương. Đúng rồi, sao cô dậy sớm thế? Cốc Tuyết cười đáp, tôi nghĩ anh bị thương chưa lành, nên muốn dậy sớm làm cho anh bữa sáng. Bọn họ không biết lúc nào mới dậy. Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn. Lâm Phàm nói xong, liền với lấy áo khoác mặc. Cốc Tuyết đi sau lưng Lâm Phàm hỏi, vậy chúng ta mang theo một ít bữa sáng về nhé. Lâm Phàm cười gật đầu, được. Không khí sáng sớm rất mát mẻ. Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết sóng vai đi trong tiểu khu. Lâm Phàm, theo anh, trước đó thầy giáo tả nói, có phải thật không? Anh ta nói gì? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Chính là nói, nếu như bệnh này ổn, hai nhân cách sẽ hợp thành một đấy. Có khả năng. Hôm nay cô sao vậy? Còn có tâm tư suy nghĩ cái này sao? Cốc Tuyết chắp tay sau tường lưng nói, tôi đang nghĩ, nếu như hai nhân cách hợp thành một, liệu tôi có quên anh không? Lâm Phàm bước chân dừng lại. Sau đó hắn bất động thanh sắc tiếp tục đi tới. Hẳn là không đâu. Cổ ngốc này, đã xảy ra chuyện đó đâu? Nói cứ như là thật đấy. Cốc Tuyết liền đáp, chính vì tôi nhìn thấy thầy giáo tà đã quên đi hết thầy. Nhìn thật là hù dọa người. Giang oánh oánh. Lúc này sau lưng hai người chuyển đến tiếng gào. Hai người theo bản năng nhìn lại. Cô gái trước đó, tà khứ chân thích, đang chạy ở phía trước. Trong tay còn cầm hai củ khoai lang. Đằng sau có một ông chú khoảng 40 tuổi đang đuổi theo. Giang oánh oánh, đứng lại cho ta, lại trộm khoai nướng của ta rồi. Ông chủ nảy quát. Cô ta quay đầu làm mặt xấu nói, tôi trộm khoai lang đấy, có bản lĩnh thì đuổi kịp tôi đi. Dành còn trộm cắp, hôm nay để ta cho cô một trận. Ông ta xắn tay áo vọt lên. Giang oánh oánh chạy bên cạnh Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết. Đột nhiên cô ta đâm vào một người. Lâm Phàm nhìn về phía người này, lập tức ngây ngẩn cả người. Cốc Tuyết cũng ngây người theo. Giang oánh oánh, vậy mà đâm vào người tả khứ chân. Anh ta bị cô gái đâm suýt nữa ngã sấp xuống. Trong tay đang cầm bữa sáng cũng suýt rơi trên mặt đất. Này, giúp tôi bắt kẻ trộm. Ông chú bán khoai hô. Tả khứ chân một phát nắm lấy cổ tay của Giang oánh oánh. Cô ta chừng mắt liếc hắn một cái. Bỏ tay ra. Tả khứ chân khẽ nhíu mày. Đem trả lại đã. Giang oánh oánh nghe xong giẫm vào chân của tả khứ chân. A! À, tả khứ chân bị đau khẽ buông lỏng tay ra. Giang oánh oánh cười đắc ý nói, muốn đấu với tôi sao? Sau đó cô ta liền chạy mất dạng. Ông chú bán khoai đuổi theo Giang oánh oánh thở hồng hộc, hiển nhiên là đã chạy hết hơi. Con nhãi này, nếu không phải thấy ngươi từ bé lẻ loi hiu quạnh một mình, ta... Ông ta nghiến răng nghiến lợi mắng, lúc nào cũng trộm khoai lang nhà ta. Tả khứ chân nghe vậy, đưa ra 100 khối tiền đưa cho ông chú. Tiền của ông đây, ông kinh doanh cũng không dễ dàng. Đại thúc xem xét, vội vàng khẽ khoát tay. Đừng, thầy ta, anh giúp đỡ hàng xóm láng giềng, không phải là một hai lần. Sao tôi có thể cầm tiền của anh được? Ông cứ cầm lấy, tôi hàng ngày đi dạy học, tàn lớp lại về nhà, cũng không cần nhiều tiền đâu. Tả khứ chân đem tiền nhét vào tay của ông ta. Tả Khứ Chân nhớ ra điều gì, lại cầm thêm 100 cho đại thúc nói. Lần sau, cô ấy lấy trộm khoai lang, ông cứ tính vào chỗ tiền này nhé. Cây này... Ông chú bán khoai do dự một lát, Tả Khứ Chân cười nói, không cần phải khách khí. Thôi được rồi, ông ta lắc đầu quay người rời đi. Lâm Phàm cười nói, sao thế thầy ta, đối với cô gái kia có chút ý gì sao? Tả Khứ Chân một mặt nghiêm chỉnh đáp, không, dù sao tôi cầm tiền cũng vô dụng. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lúc này Tả Khứ Chân hoàn toàn chính là người tốt, không chỉ giúp đỡ cô gái tiền giang oánh oánh. Nhà ai có việc, tìm tới Tả Khứ Chân hỗ trợ, hắn cũng không từ chối. Đúng rồi, tôi đem bữa sáng cho các cậu, suýt nữa thì rơi. Tả Khứ Chân đem những bữa sáng này đưa cho Lâm Phàm, nhìn thoáng qua thời gian rồi nói, tôi còn phải lên lớp, đi trước nhá. Nói xong, Tả Khứ Chân vội vã hướng cửa tiểu khu chạy đi. Thầy giáo Tả đúng là người không tồi. Nếu không chúng ta giúp anh ta một chút, tác hợp cho anh ta và Giang Oánh Oánh, Cốc Tuyết nói. Đừng, Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Thầy giáo Tả phong ấn ký thức của mình chính là muốn xem anh ta và Giang Oánh Oánh có duyên phận hay không. Cốc Tuyết khẽ bĩu môi, duyên phận là thứ huyễn hoặc khó hiểu, chẳng may bọn họ không đến được với nhau thì thật đáng tiếc. Lâm Phàm đập trán Cốc Tuyết một cái, duyên phận không ai nói hay được, cứ trở về thôi. Lâm Phàm và Cốc Tuyết về đến nhà, sau đó đánh thức Hoàng Thứ, Bạch Long cùng Vương Quốc Tài. Ăn sáng đi. Hoàng Thứ ngáp một cái, sau khi ngồi xuống, ngược lại là nghiêm trang nói. Lâm Phàm, vừa rồi tôi đã suy nghĩ, hay là tôi ở lại đây thêm thời gian nữa? Lâm Phàm nghe vậy nhìn Hoàng Thứ hỏi. Hoàng ca lương tâm trỗi dậy, muốn giúp chúng tôi một tay sao? Nếu cô Hoàng Thứ thất phẩm đạo trưởng ở chỗ này, cộng thêm thực lực của hắn và Bạch Long, cho dù người động yêu tiên tìm đến gây phiền phức, bọn hắn cũng không cần lo lắng. Dù sao, bọn hắn e ngại nhất chính là nhất phẩm chân yêu, yêu nhân Hoàng Cầu. Về phần yêu quái khác, Bạch Long tự nhiên có thể ứng phó. Nhưng Lâm Phàm cùng Hoàng Thứ cộng lại, có lẽ đấu không lại được với Hoàng Cầu. Nhưng ngăn chặn hắn một thời gian, khẳng định là không có vấn đề. Không phải, Hoàng Thứ khẽ lắc đầu, một mặt hâm mộ nhìn thoáng qua đám người Lâm Phàm. Giường này của cậu ngủ thật là thoải mái. So sánh cùng với cậu, phòng ở của tôi chẳng khác gì ổ chó. Không so sánh thì không có tổn thương. Hoàng Thứ ngày bình thường xuống mỏ than bẩn thỉu, cho dù trở về nhà như ổ chó, hắn đều cảm giác sạch sẽ gọn gàng. Thế nhưng từ khi đến nhà Lâm Phàm, nhìn phòng ốc sạch sẽ, giống như thiên đường. Huống chi, còn có người đẹp Cốc Tuyết, mỗi ngày quét dọn vệ sinh. Hoàng Thứ trong lòng kỳ thực cũng có chút buồn bực. Khốn kiếp thật, đều là tuần tra sứ, sao lại kém nhiều như vậy chứ? Lâm Phàm nhịn không được bật cười, mở miệng nói. Hoàng ca nghĩ vậy, tôi đương nhiên không có ý kiến gì. Nhưng từ chỗ nhà tôi đến chỗ mỏ của anh làm cũng không gần. Mỗi ngày vừa đi vừa về cũng phiền phức đấy. Đúng vậy, thật là đáng tiếc. Hoàng Thứ gật đầu, chỉ có thể là lắc đầu. Lúc này Hoàng Thứ hỏi. Nói lại, trước cậu muốn liên lạc với Nam Môn Hà, chuẩn bị làm sao đối phó với động yêu tiên đây? Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nói. Anh đoán xem. Nhìn Lâm Phàm bộ dáng thần bí, Hoàng Thứ bĩu môi đáp. Tôi lười không muốn đoán. Thôi, ăn cơm đi đã, Lâm Phàm nói. Mấy người sau khi cơm nước xong, Lâm Phàm một mình đi lên sân thượng. Trên thượng, gió lạnh không ngừng thổi trên mặt hắn, có chút dễ chịu. Lâm Phàm lấy ra điện thoại di động, do dự một chút, rồi bấm số gọi cho Dung Vân Hạc. Điện thoại vừa mới kết nối, bên kia chuyển đến tiếng gào của Dung Vân Hạc. Tên khốn kia, ta còn tưởng con đã quên mất ta rồi. Nghe tiếng gào bên kia điện thoại, Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Sư phụ, nghe người nói kìa, Đổ Nhi sao dám quên người được? Dung Vân Hạc đáp. Tiểu tử con đi lâu như vậy, giờ mới gọi điện thoại cho ta là sao? Lâm Phàm ho khan một tiếng. Không phải có điện thoại cho người rồi sao? Dung Vân Hạc lắc đầu nói. Với tính cách của con, không tự nhiên lại gọi cho ta. Nói, tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện gì thật. Không phải như sư phụ nghĩ đâu. Con gọi điện thoại để tâm sự với sư phụ mà. Thôi, đừng có mà làm trò. Không có việc gì là ta ngắt điện thoại đấy. Đừng đừng đừng, có chút chuyện. Lâm Phàm im lặng. Sư phụ đúng là quá hiểu con người của hắn. Là thế này, con ở chỗ này đã đắc tội với động yêu tiên. Lâm Phàm đem chuyện đã xảy ra nói ra từ đầu đến cuối. Nghe Lâm Phàm nói xong, Dung Vân Hạc ngây ra một lúc. Con nói cái gì? Tiểu tử Bạch Long đi với con, trong tay có roi Chu Yên sao? Lâm Phàm gật đầu đáp, đúng. Dục Vân Hạc mặt tối sầm lại, vậy hai đứa còn do dự làm gì, trực tiếp đi động yêu tiên một đường giết đi, gọi điện thoại cho ta làm gì, lằng nha lằng nhằng. Lâm Phàm đáp, nhưng bên trong động yêu tiên không phải có mỗi yêu nhân, mặt khác hôm qua con còn muốn thiết lập quan hệ với người Huyễn Cảnh Môn, là Nam Môn Hà, thứ tử môn chủ Huyễn Cảnh Môn, còn nghĩ sư phụ quỷ kế đa đoan, à nhầm, đa mưu túc trí, muốn sư phụ hỗ trợ đưa ra chủ ý, xem có biện pháp giải quyết hết động yêu tiên không, sau đó đem trách nhiệm đẩy sang cho Huyễn Cảnh Môn. Giải quyết hết động yêu tiên là việc nhỏ, nhưng chọc giận Hồ Tiên tộc phía sau, đây chính là chuyện khó lường. Việc này à, có hơi phiền toái. Dung Vân Hạc bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày. Còn chờ đã, ta sẽ để cho người phía dưới đi dò tra xem sao. Tỉnh Giang Nam cùng tỉnh Từ Châu, dù sao khoảng cách không ngắn, tình huống thế nào Dung Vân Hạc cũng không biết rõ ràng, cần phải điều tra rõ ràng rồi mới tính tiếp. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm cứ đứng như vậy trên sân thượng chờ đợi. Trước hết, không nghĩ biện pháp giải quyết hết chuyện này, hắn trở về cũng nghỉ ngơi không yên ổn. Kỳ thật, Lâm Phàm cũng có kế hoạch nhất định, nhưng lại cần thu hoạch xem quan hệ giữa Huyễn Cảnh Môn cùng yêu tiên động đến đâu. Đợi chừng 10 phút, điện thoại Lâm Phàm lại lần nữa vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét là Dung Vân Hạc gọi tới. Hắn nhận điện thoại. Đầu dây bên kia Dung Vân Hạc nói, đồ đệ, ta đã cho người tra xét một chút rồi. Nhanh như vậy sao? Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Dung Vân Hạc đáp, còn nghĩ Thương Kiếm phái chúng ta nhiều người như vậy để làm gì? Cho dù là tỉnh Tử Châu, cũng có người Thương Kiếm phái chúng ta chuyên môn thu thập tình huống bên kia. Lâm Phàm nghe được khẽ gật đầu. Nói thật, chuyện này xử lý không tốt lắm đâu. Huyễn Cảnh Môn bên kia còn kết mối quan hệ với Nam Môn Hà, cũng không phải biện pháp tốt để giải quyết động yêu tiên. Đầu tiên, Huyễn Cảnh Môn không phải là đối thủ của động yêu tiên. Huống chi ta trả xét một chút, Nam Môn Hà tại Huyễn Cảnh Môn thế lực cực kỳ có hạn. Lâm Phàm gật đầu nói, vâng, còn biết. Ta tạm thời chưa nghĩ ra được biện pháp gì, đợi lát nữa ta sẽ đem tin tức Huyễn Cảnh Môn cùng động yêu tiên gửi sang cho con. Mặt khác, giờ con hãy về tỉnh Giang Nam. Cho dù bây giờ con không phải đệ tử Thương Kiếm phái, nhưng ở chỗ này cũng có thể an tâm tu luyện. Lâm Phàm nở nụ cười, con biết rồi, con sẽ trở lại, nhưng không phải là bây giờ. Còn bị Toàn Chân giáo ép rời khỏi Thương Kiếm phái, giờ trở về bộ dạng chó rơi xuống nước, chạy về tỉnh Giang Nam, còn ra thể thống gì nữa. Lúc con trở về, cũng phải là nở mày nở mặt trở về. Nghe Lâm Phàm nói như vậy, Dung Vân Hạc đáp, nếu không, ta hiện tại dẫn người tới, giúp con vượt qua cửa ải khó khăn này trước. Không cần đâu, sư phụ. Lâm Phàm trong lòng ân áp, hắn hiểu được Dung Vân Hạc rất quan tâm tới mình. Nhưng Lâm Phàm không muốn gặp chuyện gì lại tìm người khác hỗ trợ. Bần cùng lắm, cũng phải thật cùng đường mạt lộ mới nhờ vả. Nếu không cứ ở dưới cánh chim, bản thân rất khó có thể trưởng thành. Chính con phải tự cân nhắc, ma luyện là chuyện tốt, nhưng không thể quá độ. Trước đó ta nghe ngóng tình báo mới biết được, tiểu tử con gan lớn, tới tỉnh Tử Châu, đem Thiên Tân Đạo Quán, Huyễn Cảnh Môn, yêu tiên động trêu chọc mấy lần. Lâm Phàm sượng mặt nói, đây cũng là ngoài ý muốn. Dung Vân Hạc nghe vậy cười mắng, ngoài ý muốn cái rắm. Nhưng tiểu tử con vận khí cũng không tệ, gia nhập vào Thập Phương Tùng Lâm, nếu không con cũng khó mà sống tới bây giờ. Tuyệt đối không nên coi thường ba nội tình thế lực, làm việc nhất định phải cân nhắc, làm không được cẩn thận, đó là con đường chết, hiểu không? Nghe Dung Vân Hạc căn dặn, Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Sư phụ, người kia yên tâm đi. Đúng rồi, con đưa tới cho ta 8 đứa trẻ cũng không tồi đâu, từ chất cũng được. Cúp máy trước nhé, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho ta. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm nhìn điện thoại trong tay, mình nợ sư phụ ân tình này thật đúng là không ít. Lâm Phàm quay người về tới phòng. Lúc này ba người hoàng thứ đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Lâm Phàm lên tiếng chào hỏi, liền tiến vào trong phòng, nhìn biêu kiện Dung Vân Hạc gửi cho mình, bắt đầu suy nghĩ giải quyết như thế nào với động yêu tiên, đẩy mới rắc rối này sang cho Huyễn Cảnh Môn. Bây giờ động yêu tiên biết Bạch Long có do Chu Yêu trong tay, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tạm thời còn có Tả Khứ Chân để uy hiếp, nhưng chẳng may động yêu tiên phát hiện Tả Khứ Chân đã mất đi ký ức cùng thực lực, động thủ với bọn hắn, vậy coi như là xong đời. Chạng vạng tối, Tả Khứ Chân ngồi xe buýt từ bên ngoài trở về tiểu khu. Bên cạnh cư xá trên chiếc ghế, Giang Oánh Oánh mặc cái váy trắng, cầm trong tay hai củ khoai lang, hết nhìn đông lại nhìn tây, giống như đang tìm ai đó. Lúc này, nhìn Tả Khí Chân đi tới, cô ta liền vẫy tay. Này! Tả Khứ Chân nhìn lại cười nói. Là cô à? Giang Oánh Oánh đi tới trước mặt anh ta khẽ nhíu mày. Ai bảo chú đưa tiền khoai lang cho ông bán khoai? Hả? Tả Khứ Chân ngẩn ra nói. Cái này, cô lấy khoai lang của người ta, đương nhiên là phải trả tiền chứ. Không cần chú phải đưa. Giang Oánh Oánh đem hai củ khoai lang trong tay, đưa tới tay của Tả Khứ Chân nói. Tôi không thích nợ tiền người khác. Hiện tại tôi không có tiền, hết thảy 200 tiền khoai nướng. Đây là 2 xu, tôi còn nợ chú 198 tiền khoai lang. Tả Khứ Chân ngẩn ra, nhìn hai củ khoai lang trong tay nói. Cái này, cô đã không có tiền, đi trộm khoai lang người ta, không tốt đâu. Tôi thích thế. Giang Oánh Oánh chừng Tả Khứ Chân, rồi quay người đi. Nhìn bóng lưng của cô ta, Tả Khứ Chân khẽ lắc đầu. Hắn cầm khoai lang đi vào cửa nhà của Lâm Phàm, gõ cửa một cái. Cốc Tuyết vội vàng mở cửa. Thầy ta nghỉ làm rồi sao? Tranh thủ thời gian vào đi, tôi nấu cơm ngay đây. Tả Khứ Chân đi vào, nhìn trong phòng khách chỉ thiếu mỗi Lâm Phàm. Hắn liền hỏi, Lâm Phàm đâu? Ở bên trong đang nghĩ chiêu tổn hại. Bạch Long chỉ vào cửa gian phòng Lâm Phàm. Chiêu tổn hại? Tả Khứ Chân đem khoai lang đặt ở trên bàn phòng khách. Bạch Long gật đầu. Ừ, đã nghĩ cả ngày, đoán chừng cũng không ra gì. Với trí thông minh của mình, anh suy nghĩ có chiêu tổn hại gì? Tả Khứ Chân cười khan một chút. Thầy ta tới rồi sao? Lâm Phàm mở cửa đi ra, duỗi lưng một cái. Hắn đi tới bên bàn, nhìn khoai lang trên bàn cười nói. Thầy ta, anh tới là được rồi, còn mang khoai lang tới làm gì? Nói đoạn, hắn chuẩn bị cầm lên ăn. Tả Khứ Chân nói. Đây là khoai lang buổi sáng cô bé Giang Oánh Oánh cho. Nghe thấy lời này, Lâm Phàm vội vàng đem chảo khoai lang trả lại trên bàn. Tả Khứ Chân nói, cậu ăn đi, khách sáo làm gì? Thôi được rồi, thầy cứ ăn hết đi. Lâm Phàm cười nói, trong lòng ám đạo. Chẳng may về sau người ta đem hai củ khoai lang, rêu rao thành tím vật đính ước thì sao? Bạch Long liền hỏi, đại ca, thế nào rồi, đã nghĩ ra biện pháp gì chưa? Cậu đoán xem. Lâm Phàm chừng mắt nhìn Bạch Long. Bạch Long cười hắc hắc nói, tức là không nghĩ ra được gì. Nói sau, ăn cơm trước đã. Lúc này trên bàn, Cốc Tuyết đã mang ra không ít đồ ăn. Cả đám ngồi trên bàn vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Tả Khứ Chân nói chuyện ở trường học, giờ học, nói cho mọi người nghe. Sau khi cơm nước xong, Tả Khứ Chân nói, tôi về trước đây, các cậu cứ từ từ nói chuyện. Nhà vệ sinh của Mã Đại sát vách đang bị hỏng, tôi phải đi xem thế nào. Đừng, thầy ta, mang nhị ca của tôi theo, anh ấy rất chuyên nghiệp. Vương Quốc Tài vội vàng nói. Bạch Long nghe vậy, liền đạp Vương Quốc Tài một cái. Ta chuyên nghiệp cái rắm, ta chỉ trong nhà vệ sinh, không biết sửa chữa. Vương Quốc Tài hỏi, nhà vệ sinh bị tắc, chẳng lẽ anh không thông sao? Bạch Long mặt tối sầm lại, thì thông một hai lần mà thôi. Thôi không cần làm phiền đâu, Tả Khứ Chân cười nói. Tôi đi một chút, rất nhanh có thể giải quyết. Tả Khứ Chân chỉ vào hai củ khoai lang trên bàn, các cậu mau ăn đi. Nói xong cũng quay người rời đi. Sau khi anh ta mất trí nhớ, lại trở thành người tốt. Nhà ai bị hỏng cái gì đều phải tìm anh ta hỗ trợ. Bạch Long nói, theo mọi người, nếu nhà vệ sinh của nhà mình bị tắc, để anh ta đến giúp đỡ có được không? Lâm Phàm trừng mắt với Bạch Long. Cậu không sợ hắn khôi phục ký ức, sau đó giết chết cậu, thế cứ thử đi. Hả? Bạch Long tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là không cần thiết, vì thông nhà vệ sinh mà lại trêu chọc tới thần chết chứ. Hoàng Thứ liền hỏi, người này mất trí nhớ rồi sao? Lâm Phàm nghe vậy, liền nói lảng sang chuyện khác. Thôi được rồi, để tôi nói đại khái kế hoạch nhé. Hoàng Thứ, Bạch Long, Vương Quốc Tài, Cốc Tuyết đều tập trung tinh thần nhìn Lâm Phàm. Muốn nghe kế hoạch của hắn, suy nghĩ cả ngày là gì? Lâm Phàm ngẫm nghĩ nói. Đơn giản mà nói, chúng ta phải giải quyết người động yêu tiên. Lại không thể để chuyện này dính trên người chúng ta. Phải đẩy gánh nặng này sang Nguyễn Cảnh Môn gánh hộ. Hoàng Thứ nhấc tay. Đầu tiên chúng ta giải quyết người động yêu tiên như thế nào? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Bạch Long, sau đó nói, đây không phải là vấn đề quá lớn. Tôi đã được tin tình báo, môn chủ Nguyễn Cảnh Môn, Nam Môn Chỉ không còn sống lâu nữa. Ừ, Hoàng Thứ gật đầu. Tôi cũng biết một điểm, Nam Môn Chỉ bây giờ tính mệnh như là mảnh treo trợi sợi chỉ, bất cứ lúc nào cũng sẽ qua đời, cho nên Nam Môn Hà mới gấp gáp như vậy. Nếu như chờ Nam Môn Chỉ chết, không có che chở, Nam Môn Hà sẽ chết rất thảm. Lâm Phàm nở nụ cười nói, theo tôi được biết, hoàng cẩu trước kia là người Nguyễn Cảnh Môn. Mấy người hoàng thứ cũng gật đầu. Trên thực tế, không chỉ là hoàng cẩu, những yêu nhân của Động Yêu Tiên trên cơ bản đều từng là cao thủ Nguyễn Cảnh Môn. Nhưng về sau, vì một số nguyên nhân đã rời khỏi Nguyễn Cảnh Môn, ngược lại là đi tới Động Yêu Tiên. Bởi vì việc này, Động Yêu Tiên cùng Nguyễn Cảnh Môn quan hệ mười phần cương, thậm chí suýt nữa thì khai chiến. Dù sao, hoàng cẩu cũng là nhất phẩm chân yêu cảnh. Cứ như vậy, bị Động Yêu Tiên đảo góc tường, đổi ai cũng sẽ nghĩ bất quá. Lâm Phàm nói, cái này đơn giản. Hắn cầm lấy điện thoại di động, bấm điện thoại gọi cho Nam Môn Hà. Điện thoại rất nhanh bắt máy. Lâm Phàm liền nói, muốn trở thành môn chủ Nguyễn Cảnh Môn, đến chỗ của ta. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Đám người chờ đợi, muốn xem Lâm Phàm tới tột cùng muốn bày trò gì. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vương Quốc Tài tiến lên mở cửa. Nam Môn Hà thở hồng hộc đi vào trong phòng. Hắn ôm quyền chào hỏi. Hoàng huynh, Lâm huynh, ngồi đi. Lâm Phàm chỉ vào cái ghế trước mặt. Lúc này, Cốc Tuyết trong nháy mắt sắc mặt lạnh như băng. Bọn Lâm Phàm biết Cốc Tuyết bệnh cũ lại tái phát. Thế nhưng không nghĩ tới, lúc này Cốc Tuyết lại không rời đi. Ngược lại cứ ngồi ì ở chỗ đó, mặc dù mặt không cảm xúc. Hiển nhiên, nhân cách ban đêm của Cốc Tuyết đối với Lâm Phàm không thấy hứng thú. Lâm huynh trước đó trong điện thoại nói với ta là ý tứ gì? Nam Môn Hà mở miệng nói. Nghe nói môn chủ đại nhân Nguyễn Cảnh Môn không sống được bao lâu nữa. Lâm Phàm nói ngay vào vấn đề chính. Nam Môn Hà sắc mặt cứng đờ, nhẹ gật đầu nói. Đúng. Không biết Nam Môn huynh có tính toán gì chưa? Nam Môn Hà hít sâu một hơi đáp. Cha ta sau khi chết, nếu tất cả mọi người ủng hộ ca ca ta, thì ta sẽ ẩn tàng trốn đi, chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Nếu có người ủng hộ ta... Có người ủng hộ ngươi sao? Lâm Phàm đánh gãy Nam Môn Hà. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Nam Môn Hà cũng biết chính mình mọi thứ không sánh bằng ca ca Nam Môn Tuyền. Lấy cái gì mà đấu cùng Nam Môn Tuyền chứ? Lâm Phàm cười nói. Nhìn qua cung kình địch sao? Cung kình địch? Nam Môn Hà ngây ra một lúc. Lâm Phàm gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Nam Môn Hà nói. Bức thoái vị. Bức thoái vị. Nam Môn Hà có chút ngơ ngẩn. Bạch Long một bên im lặng nói. Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là cha của ngươi. Cái này không thể được. Cha ta đối với ta vô cùng tốt. Ta làm sao có thể bức ông ấy thoái vị? Nam Môn Hà khẽ lắc đầu. Ta tuyệt đối không thể làm ra bất cứ điều gì có thể gây bất lợi cho cha ta. Lâm Phàm trong lòng có chút đánh giá khác về Nam Môn Hà. Mặc dù tên này ngu ngốc, nhưng tốt xấu cũng là người con có hiếu. Hắn cố ý thở dài nói. Ai... Nếu vậy thì có chút khó làm. Nam Môn Hà lo lắng nhìn Lâm Phàm. Chỉ cần không gây bất lợi cho cha ta, ta đều có thể nghĩ ra biện pháp. Biện pháp thật ra là có một cái. Lâm Phàm thủng thẳng nói. Nghe nói bên trong Động Yêu Tiên có một đóa tuyết liên ngàn năm. Rất là kỳ diệu, đủ để cho người duyên thọ 10 năm. Nam Môn Hà nhíu mày hỏi. Có thể khiến người ta thọ được 10 năm? Yêu nhân có thể sao? Lâm Phàm phát hiện Nam Môn Hà chú ý thật sự. Đúng là khốn kiếp. Cái gọi là tuyết liên ngàn năm đương nhiên là do Lâm Phàm bốc phét ra. Nhưng tên này chú ý như vậy thật đúng là đủ. Khụ khụ, yêu nhân cũng là người, đương nhiên là có thể chứ. Lâm Phàm ho khan một tiếng nói. Đương nhiên, quan trọng không phải ở chỗ yêu nhân có thể duyên thọ 10 năm hay không, mà có thứ này có thể có duyên thọ. À đúng đúng đúng, nhìn ta kìa. Nam Môn Hà đập chán mình một cái nhìn Lâm Phàm hỏi. Đã như vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta đánh tới Động Yêu Tiên. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện những người ở Nguyễn Cảnh Môn không ủng hộ Nam Môn Hà thật đúng là lựa chọn thông minh nhất. Chính mình còn chưa bắt đầu lắc lư, vậy mà tên này đã khẩn cấp muốn xông tới rồi. Sớm biết thế này, chả mất công phải nghĩ kế hoạch cả ngày làm gì. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Đừng, chúng ta phải có kế hoạch. Nam Môn Hà vỗ đùi nói. Cần gì phải kế hoạch? Ở Động Yêu Tiên có phải không? Chúng ta lên cửa tìm Hoàng Gia Thạch. Đừng! Lâm Phàm lôi kéo Nam Môn Hà. Nam Môn Hà nói. Ngươi đừng có cản ta. Thôi được rồi, vậy ngươi đi đi. Hiện tại đi luôn đi. Lâm Phàm cũng không khỏi tức giận. Kết quả Lâm Phàm vừa mới nói vậy, Nam Môn Hà đứng tại chỗ sờ lên đầu nói. Nói như vậy, cao thủ Động Yêu Tiên ít, cứ như vậy mà tiến lên, đúng là có chút đường đột. Giờ ngươi mới nhớ tới là có chút đường đột sao? ta cho ngươi biết, cái không đường đột chính là hoàng cẩu của Động Yêu Tiên, ngươi biết chưa? Còn chó kia sao? Phản đồ, khốn kiếp, Nam Môn Hà đáp. Thôi được rồi, chúng ta không có cách nào bàn bạc được, ngươi trở về đi, coi như chúng ta không biết. Cùng bàn bạc với tên này cay sắm, đúng là đầu eo, đúng là đầu heo, uổng công mình cả ngày lên kế hoạch. Nam Môn Hà rụt cổ lại một cái rồi hỏi, sao vậy Lâm huynh? Hắn cùng ngươi là có thân thích hay sao mà ngươi che chở cho hắn? Lâm Phàm hận không thể một cước đạp chết tên khốn này. Hắn thở hồng hộc nhìn Nam Môn Hà nói, thôi được rồi, ta không nói nhiều nữa, nói đơn giản để cho ngươi hiểu nhá. Chúng ta dụ hoàng cẩu ra, sau đó ngươi cùng hắn nói chuyện, để hắn hỗ trợ đi trộm Tuyết Liên ngàn năm, sau khi chiếm được sẽ cứu được cha của ngươi. Thế nào, đã hiểu chưa? Nam Môn Hà gật đầu nói, thì ra là như vậy, đơn giản, ta sẽ đi tìm hắn. Đừng! Lâm Phàm bắt lấy Nam Môn Hà, ngươi phải theo kế hoạch một chút, đừng để kẻ nào phát giác được. Trước tiên phải âm thầm liên lạc với hắn một chút. Được, Lâm huynh yên tâm. Nam Môn Hà nghĩ đến có thể có được duyên thọ Tuyết Liên ngàn năm liền đáp, vậy ta đi trước nhé. Lâm Phàm nói, đừng nóng vội, chúng ta nói chuyện đã. Nam Môn Hà liền nói, không phải nói gì nữa, ta làm việc ngươi cứ yên tâm. Nói xong hắn liền xoay người chạy. Lâm Phàm cương quyết không giữ hắn lại. Hoàng Thứ, Bạch Long, Vương Quốc Tài và Cốc Tuyết bốn người xem hai người nói chuyện. Bạch Long liền hỏi, đại ca, thế nào? Hết thảy kế hoạch thế là xong rồi à? Xong cái đầu cậu ấy. Lâm Phàm đặt mông ngồi xuống ghế salon. Kế hoạch mù trời, lại gặp tên đầu heo này. Còn cần đối với hắn đùa nghịch mưu kế nữa sao? Nghìn tính vạn kính, không nghĩ tới tên này lại ngốc như vậy. Vương Quốc Tài hỏi, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lâm Phàm khẽ liếc mắt, tôi làm sao mà biết được, có trời mới biết tên Nam Môn Hà sẽ làm ra chuyện gì. Cứ phó thác cho ông trời, biết đến đâu hay đến đó. Lâm Phàm phiền muội tới cực điểm, suy tính ngàn vạn cũng không ngờ lại gặp phải kẻ ngu. Khó trách môn chủ Huyễn Cảnh Môn luôn cảm giác hắn thua thiệt, nên đối với hắn luôn yêu thương gấp đôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 56 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình và hy vọng các bạn trong thời gian tới sẽ luôn ủng hộ kênh của mình để kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Chào Trịnh Minh Toàn, chào Duy Ngọc Lê, Linh Nguyễn, Chát Trần, Vân Anh Lê, Thu Đô, Sơn Trang, Chuyện Nhỏ Chuyện To, chào Điền Huỳnh Văn, Bảo Phan, Quang Trọng Hoàng, Hải Nguyễn, Quang Nguyễn, Sơn Dương, Huỳnh Thiên Phước, Cô Tèo, Trí Đình, Huyền Trịnh, và tất cả các bạn đã ủng hộ nghe chuyện của mình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.